Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1409, ám sát. Tên kia trọng tài lời nói vừa mới hạ xuống, nguyên bản cúi thấp đầu Dương Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong hai mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Kinh khủng đấu khí lập tức bộc phát, đưa tay khẽ vồ, một thanh toàn bộ sử dụng ma huyết thép rèn đúc mà thành đại kiếm lấy thế sét đánh lôi đình. Hướng Thạch Lỗi trực tiếp chém tới. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Dương Phong một kiếm kia, trong mắt đều thoáng qua một nói vẻ chấn động. Lôi quang kiếm thánh Lưu Dũng trong mắt lóe lên một nói vẻ chấn động, trong lòng dâng lên một đạo khổ sở nói: lợi hại, hắn một kiếm này thật là lợi hại, chỉ cần hắn siêng năng tu luyện, tương lai đi vào kiếm thánh chi cảnh không hề khó khăn. Lưu Dũng vì thành làm kiếm thánh, không biết trải qua bao nhiêu khổ tu, một ngày đều không có đình chỉ qua luyện kiếm. Mà Dương Phong một bên tu luyện kiếm thuật, một bên tu luyện pháp thuật, lại còn có thể lấy được thành tựu như thế, đơn giản nghe rợn cả người. Từ Kiến Châu sắc mặt hơi hơi trắng lên, trong mắt lóe lên một đạo sợ chi sắc nói: thật là đáng sợ kiếm. Nếu như hắn hồi đó đối với ta ra một kiếm này, ta đã là một người chết. Thạch Lỗi cơ hồ là không cần nghĩ ngợi thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ một cái pháp lực vòng phòng hộ. Dương Phong một kiếm chạm tại pháp lực vòng phòng hộ bên trên, đem pháp lực vòng phòng hộ chém vỡ. Chỉ là một đạo bạch quang thoáng qua, Thạch Lỗi đã xuất hiện tại Dương Phong ngoài trăm thước, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cười lạnh nói: Dương Phong, người thật đúng là đem ta dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như ngươi có thể nhanh hơn chút nữa, có lẽ ta liền chết tại dưới kiếm của ngươi. Dương Phong không để ý tới sẽ Thạch Lỗi lời nói, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng đấu khí. Chân một điểm, giống như sấm sét đồng dạng hướng Thạch Lỗi đánh tới. Thạch Lỗi ánh mắt băng lãnh, thể nội pháp lực phun trào, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn hướng Dương Phong ngay trong thức hải oanh kích mà đi, lại bị Dương Phong cường đại tinh thần lực thanh thúy phá hủy. Đầu một hồi mê muội, đứng chết chân tại chỗ. Đúng lúc này, Dương Phong trường kiếm trong tay mang theo sắc bén phong mang, hướng Thạch Lỗi trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Thạch Lỗi phân thây hai đoạn bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Triệu Tinh Hà sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị quát: dừng tay, Dương Phong. Triệu Tinh Hà bên người bốn tên kiếm thánh lập tức dùng khí thế khóa chặt Dương Phong, chờ đợi Triệu Tinh Hà mệnh lệnh. Dương Phong trong mắt chớp động lên rét lạnh vô cùng sát cơ, không chút do dự, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng Thạch Lỗi chém tới. Sắc bén phong mang trực tiếp đem Thạch Lỗi chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra. Nhìn thấy Dương Phong không ngừng mệnh lệnh của mình, trực tiếp đem Thạch Lỗi đánh giết, Triệu Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, lớn tiếng hạ lệnh: thật to gan, cũng dám giết bên cạnh ta tu sĩ, giết hắn cho ta. Vâng, bệ hạ. Một tên tại Triệu Tinh Hà hộ vệ bên người kiếm thánh cung kính lên tiếng, thân hình thoát một cái, hướng Dương Phong vị trí bay vút đi. Tên kia kiếm thánh vừa mới khẽ động, một đạo vô hình lưỡi dao xuất hiện ở trước người hắn đồng dạng. Đầu của hắn đột nhiên bay lên cao cao, máu tươi hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Tại lơ lửng đài cao bên trên, Dương Phong cũng sớm đã mai phục 200 cái hoàn toàn ẩn thân khôi lỗi. 200 cái ẩn thân khôi lỗi tại hoàn toàn ẩn thân, không có nhúc nhích tình huống phía dưới, liền như là hòn đá đồng dạng, hào không để cho người chú ý. Vừa ra đến Dương Phong mệnh lệnh, 200 cái ẩn thân khôi lỗi bỗng nhiên khẽ động, huy động xen lẫn ma huyết thép loan đao, điên cuồng hướng về lơ lửng đài cao bên trên Triệu Tinh Hà hộ vệ chém tới. Cơ hồ liền tại trong chớp mắt, không có chút nào phòng bị hộ vệ, liền không có lực phản kháng chút nào bị những cái kia ẩn thân khôi lỗi trực tiếp chém giết. Ngay cả ba tên sức chiến đấu kinh người kiếm thánh, cũng không có chút nào phòng bị chém thành khối vụn. Vô số máu tươi một chút nhuộm đỏ lơ lửng đài cao. Ba cái ẩn thân khôi lỗi lập tức đi tới đến Triệu Tinh Hà trước người. Huy động trộn lẫn lấy ma huyết thép loan đao hướng Triệu Tinh Hà chém tới. Một đạo cường đại vòng bảo vệ màu trắng đột nhiên xuất hiện. Bao phủ tại Triệu Tinh Hà thân thể bên trên. Ba thanh loan đao hung hăng bổ vào Triệu Tinh Hà vòng phòng hộ trên người. Lập tức bị trực tiếp bắn bay ra. Triệu Tinh Hà mặc món kia hoàng bào. Là một kiện phòng ngự pháp y. Dù cho là hóa thần tu sĩ, kiếm thánh bậc cường giả vây công, hắn cũng không có khả năng sẽ bị lập tức miểu sát. Hộ giá, hộ giá, ai đã cứu ta, ta nhất định khiến hắn quan tăng ba cấp, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Triệu Tinh Hà liên tục lăn lộn từ vị trí của mình bò lên đi ra. Hoàng bào phía dưới chảy ra một bãi chất lỏng màu vàng. Sương vù trong hai mắt nước mắt không ngừng chảy ra đến. Vô cùng thê lương kêu thảm, nhìn thấy đài cao bên trên đột nhiên phát sinh hết thảy. Những cái kia các đại quý tộc nhao nhao phát ra trận trận thét lên. Nhanh chóng đứng dậy, bốn phía chạy tứ tán. Phần lớn các đại nhân vật đều tại hộ vệ của mình bảo hộ phía dưới. Nhanh chóng hướng tu sĩ ngoài học viện mì bỏ chạy. Triệu Hoành chờ vài tên hoàng tử hoàng nữ nhìn nhau, người người sắc mặt tái nhợt, phảng phất bị thi triển định thân thuật cũng thế. Không có ai đào tẩu, cũng không có ai tiến lên thi cứu. Bọn họ nhưng không muốn vì Triệu Tinh Hà mà bị người không công giết chết. Nhưng là ta lo lắng một khi Triệu Tinh Hà tránh được một kiếp, sẽ truy cứu bọn họ lâm trận chạy trốn trách nhiệm. Bởi vậy lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoại trừ cái kia bốn tên kiếm thánh, 20 tên bát giai chiến sĩ, 100 tên thất giai chiến sĩ hộ vệ bên ngoài, Triệu Tinh Hà còn mang theo 500 tên lục giai chiến sĩ bậc thân vệ. Một cái đại đội cung đình tu sĩ, những cái kia thân vệ cùng cung đình tu sĩ điên cuồng hướng Triệu Tinh Hà phóng đi. Một khi Triệu Tinh Hà chết ở chỗ này, bên cạnh hắn 500 thân vệ cùng cái kia một cái đại đội cung đình tu sĩ, dựa theo pháp luật đế quốc đều muốn toàn bộ chém đầu. Đồng thời người nhà cũng sẽ nhận liên lụy, sẽ bị biếm thành nô lệ. Vì người nhà của mình cùng vinh hoa phú quý, 500 tên thân vệ biết rõ nguy hiểm, cũng không thể không hướng Triệu Tinh Hà phóng đi. Bảo hộ bệ hạ, có ta Dương Phong tại, liền tuyệt đối sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn đến bệ xuống một sợi lông. Nương theo lấy một đạo gầm thét thanh âm, Dương Phong giống như một tia chớp đồng dạng từ trên mặt đất điện xạ mà lên, hướng Triệu Tinh Hà điên cuồng bay vút đi. Tốt, Dương Phong, mau tới hộ giá, chỉ cần ngươi đã cứu ta, tu sĩ này học viện viện trưởng chính là ngươi. Đúng, ta còn có 320 cái nữ nhi, ngươi ưa thích cái nào một cái, ta liền để ngươi cưới cái nào một cái. Tương lai, ta sẽ để ngươi làm đế quốc đại nguyên soái. Triệu Tinh Hà nhìn thấy Dương Phong, phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng, điên cuồng khóc lớn tiếng kêu, hứa hẹn, nước mũi, nước mắt chảy đầy đất, cực kỳ khó coi, thật là xấu xí. Dương Phong một khuôn mặt sục sôi, con mắt nơi sâu xa lại thoáng qua một đạo sát ý cùng chế giễu. Tại sắp tới Triệu Tinh Hà trước người thời điểm, một cái vô hình pháp lực chi thủ, nắm lấy bảo khí chủy thủ, hướng Triệu Tinh Hà trực tiếp đâm tới, dễ như trở bàn tay xuyên qua Triệu Tinh Hà pháp y, đâm vào bụng của hắn, cảm nhận được thể nội thống khổ. Triệu Tinh Hà hai mắt trừng trừng, nhìn xem Dương Phong, già nua đục ngầu trong hai mắt, tràn đầy vẻ oán độc, làm thế nào cũng nói không ra lời. Một tên so Dương Phong còn muốn lo lắng thị vệ thống lĩnh, nhanh chóng vọt tới Triệu Tinh Hà trước người, một chút ôm lấy Triệu Tinh Hà, tràn ngập vui vẻ nói: "Bệ hạ, ta Vũ Dương đến đây cứu giá." Từng người Triệu Tinh Hà thân vệ điên cuồng hướng về Triệu Tinh Hà phóng đi, ngăn tại Dương Phong trước người, không để cho Dương Phong đoạt công. Những cái kia ẩn thân khôi lỗi nhưng là tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, đã nhao nhao tán đi, biến mất không thấy gì nữa. Bệ hạ, ngươi thế nào? Bệ hạ, ngươi không nên làm ta sợ nha. Vũ Dương đột nhiên sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Triệu Tinh Hà đã toàn thân biến thành màu đen, hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, biến thành một cỗ thi thể, sụi lơ tại Vũ Dương trong ngực. Những thị vệ kia nhóm nhìn xem Triệu Tinh Hà thi thể, trong mắt đều thoáng qua một đạo tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Triệu Tinh Hà tại những thị vệ kia nhóm trước mặt chết thảm, bọn họ đều gặp phải bị chém đầu vận mệnh. Dương Phong tiến lên một bước, giống như cảnh tỉnh đồng dạng, nghiêm nghị nói: "Vũ Dương, người hộ vệ bệ hạ bất lợi, tội đáng liên lụy cả nhà. Hiện tại, mong muốn miễn trừ ngươi cùng ngươi tất cả đồng liêu bị chém đầu vận mệnh. Chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là phụ tá bát hoàng tử Triệu Hoành Điện hạ đăng cơ làm hoàng. Triệu Hoành Điện hạ đăng cơ làm hoàng đằng sau, mới có thể đặc xá tội lỗi của các ngươi." Nói xong, Dương Phong phất phất tay, 300 tên võ trang đầy đủ tứ giai chiến sĩ cường giả từ một bên thoát ra, đem Triệu Tháp ba người cùng ba người bọn họ hộ vệ một mực chằm chằm chết. Trong mắt chớp động lên vô cùng băng lãnh sát cơ. Triệu Hoành cũng 10 phần thông minh, nhanh chóng tiến lên lớn tiếng nói: "Vũ Dương thống lĩnh, ta hôm nay tận mắt nhìn thấy, người đã hết sức hộ vệ ta phụ hoàng. Mặc dù dựa theo chúng ta Đại Càn Đế Quốc luật pháp, các người hết thảy đều phải bị chém đầu. Thế nhưng là chỉ muốn các người nguyện ý phụ tá ta, trợ giúp ta đăng đỉnh đế vị, ta liền có thể lợi dụng hoàng đế bệ hạ đặc quyền, đặc xá các người hết thảy sai lầm." 500 tên lục giai chiến sĩ bậc thân vệ, trong mắt lập tức dâng lên một tia ánh sáng hy vọng. Vũ Dương chậm rãi đứng dậy, hướng về chung quanh nhìn lại, liền thấy 300 tên võ trang đầy đủ tứ giai chiến sĩ đã đem Triệu Tháp chờ ba đại hoàng tử đoàn đoàn bao vây. Đại địa kiếm thánh Mã Minh, nộ đào kiếm thánh Lô Phi Vũ, cái này hai tên Dương Phong mời chào kiếm thánh, cũng đã tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, vây quanh ba đại hoàng tử cùng hộ vệ của bọn hắn. Lôi quang kiếm thánh Lưu Dũng nhưng là chạy tới Dương Phong bên người, rút ra sử dụng ma huyết thép rèn đúc mà thành trường kiếm, vận sức chờ phát động. Một khi Dương Phong một cái mệnh lệnh hạ xuống, Lưu Dũng liền có thể một kiếm đem Vũ Dương trực tiếp chém giết. Tại trong cung đình luôn luôn đối với rất nhiều hoàng tử mời chào không nghiêng lệch Vũ Dương, minh bạch hiện tại đã đến sống chết trước mắt, một lựa chọn sai lầm, hắn tính cả gia tộc của hắn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Vũ Dương, nguyện ý vì điện hạ ra sức châu ngựa." Vũ Dương một gối quỳ gối bát hoàng tử Triệu Hoành trước người, cung kính nói: "Nguyện ý vì điện hạ ra sức châu ngựa." 500 tên lục giai chiến sĩ thân vệ tại không có lựa chọn nào khác phía dưới, nhao nhao quỳ gối Triệu Hoành trước người, cung kính nói: "Nguyện ý vì điện hạ ra sức châu ngựa." Cái kia một tái đại đội tu sĩ cũng có chút xoay người hướng về Triệu Hoành hành lễ nói: http://www.sop.com.txt/90316207281/4